Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 227, khúc hết lấy tế, hai hợp một chương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh âm bình tĩnh ngữ điệu, dâng lên liệt diễm trường phong, cùng tại mặt đất lôi kéo ra dấu vết kiếm khí, đây là không có chút nào che giấu vũ lực uy hiếp mà sau lưng giấy lên liệt diễm đủ để chứng minh người nói chuyện có thực lực như vậy. Nếu như nói không phải là đặc biệt tình huống, không có người nào muốn xông về phía trước. Nhưng là ngay tại thiêu đốt lên đền thờ, đối với toàn bộ đảo Anh Đào ý nghĩa thực tế là khác biệt. Huống chi hiện tại cơ hồ tựa như là tại livestream đồng dạng, cho dù là đã bị gián đoạn, quần chúng không có cách nào nhìn thấy, nhưng là cấp trên khẳng định còn có thể nhìn rõ ràng, nếu như bị như thế uy hiếp một cái, liền dừng ở chỗ này bất động, mặt kia quả thực là muốn cho quất sưng, nếu là không có cái gì hành động, âm dương liều cũng sẽ không cần tiếp tục tồn tại. Đảo Anh Đào âm dương liệu âm dương sư chỉ là trì trệ một cái, liền bất chấp khó khăn xông về phía trước. Đừng trách là không nói trước vậy. Vệ Uyên im ắng tự nói, một cái tay cầm đao, đao gỗ lưỡi đao chống đỡ mặt đất, động tác ngưng trệ bất động. A Huyền khẩn trương vạn phần nhìn xem một màn này. Sau đó, hắn, nhìn thấy, từng tia từng sợi màu xanh gió tuyến, lấy đao gỗ lưỡi đao làm điểm xuất phát, bắt đầu nhanh chóng xoay tròn dây dưa, cuối cùng đem nguyên một cây đao đều bao quát trong đó, mà bình thường mắt thường lại không cách nào nhìn thấy dạng này dị tượng, đã sớm có tu hành vật lộn chi thuật tăng lữ cùng võ đạo quán tu sĩ xông lên, trên thân, cánh tay đều có hiện đại kim loại chất liệu hộ cụ. Mục tiêu của bọn hắn là kiềm chế lại Vệ Uyên, vì âm dương sư sáng tạo ra thi triển âm dương thuật thời cơ. Một cái dùng đồ vật kỹ pháp chặn ngang ôm lấy, mặt khác hai cái thì là nhằm vào Vệ Uyên cánh tay. Nhưng chỉ là tại tiếp xúc trong nháy mắt liền cái này mấy tên tăng lữ cùng tu sĩ đều không thể kịp phản ứng, thân thể của bọn hắn liền chớp mắt ở giữa bị bóp méo, bẻ gãy, sau đó hướng phía đằng sau ném đi ra ngoài. Tận đến giờ phút này, những cái kia nhìn xa xa bình dân mới phát ra bối rối tiếng thét chói tai, nhao nhao chạy trốn. A Huyền trừng to mắt, hoàn toàn thấy không rõ, loại kia động tác, là võ môn vật lộn. Mắt thấy đồng bạn thương vong, đánh tới người phẫn nộ là trước hết nhất sinh ra cảm xúc trong nháy mắt này, mang theo mặt nạ tuổi trẻ cùng lúc đối mặt với vượt qua 7 tên đối thủ, nhưng là đồng dạng, vẫn không có thể tới gần Vệ Uyên trong vòng 3 bước, liền hoặc là cánh tay bẻ gãy, hoặc là chân vặn vẹo. Cuối cùng đều lấy Vệ Uyên làm tâm điểm nửa vòng tròn hình cung, cưỡng ép đánh bay rơi vào trên mặt đất, điểm rơi cơ hồ đều hiện ra một đường thẳng. Ôm chính mình vết thương nhịn không được chu thấp lên tiếng. Trình tề chi quyền thuật không thể địch võ tốt của Ngụy. Võ tốt của Ngụy không thể gặp duệ sĩ của Tần. Đây là Xuân Thu chiến quốc 500 năm hỗn chiến bên trong sinh sôi đến đỉnh phong vũ khí lạnh cách đấu. A Huyền thấy thất thần, Vệ Uyên hai con ngươi híp tay phải cầm đao thuận thế chém ngang, kiếm khí và khí lưu thuận lưỡi kiếm tiêu tán mà ra chợt khuếch tán, hóa thành màu trắng kiếm phong, vô cùng tinh chuẩn chém ngang mà qua, kiếm khí rít gào đè xuống hết thảy thanh âm, mà lúc trước tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Tĩnh mịch bên trong, nương theo lấy nặng nề vật thể ngã xuống đất tiếng trầm. Lúc trước dùng kiếm khí trên mặt đất chém xuống khe rãnh một bên, lại lần nữa thêm ra một đạo vết tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá lần này là bắn tung tóe vết máu. Mùi máu tươi nháy mắt nồng đậm so với mới vừa kêu thảm càng thêm khiến người sợ hãi, cái này chứng minh đối phương lời nói chân thực tính, lúc trước bởi vì phẫn nộ mà làm choáng váng đầu óc, bởi vì phe mình người đông thế mạnh mà có vô mưu chi dụng âm dương sư sắc mặt trắng bệch ngừng lại bước chân, ô ương ương một mảnh, xinh xinh đứng tại đầu này tuyến bên trái, mà phía bên phải chỉ là một người. Đến, trong tay đao gỗ lưỡi đao điểm nhẹ mặt đất, Vệ Uyên thần sắc hờ hững. Người qua tuyến này, chảm, tại hừng hực liệt diễm bên trong, từng chương bài vị bị triệt để đốt thành cho bụi, tại cái này bài vị bên trong ẩn dấu hồn linh hạch tâm cũng vì vậy mà hoàn toàn phi hôi yên diệt, cái này liệt diễm càng là mãnh liệt, làn điệu càng là gấp rút ngẩng cao. Loại hành vi này, đương nhiên đem cái này một tòa trong đền thờ hết thảy tàn hồn, cùng những cái kia vì chữa trị mà không muốn tính mệnh thần đạo sư toàn bộ thu hút đi qua, nói thật nơi này chiếm diện tích không nhỏ, quỷ hồn số lượng cũng so binh hồn theo dự liệu còn nhiều chút. Nói xác thực là nhiều không ít, thích ra đao xuyên thủng địch nhân phần bụng, lần này rút ra thời điểm, binh hồn cảm thấy rõ ràng, lôi kéo huyết nhục xúc cảm, máu tươi rơi trên mặt đất bị lửa một đốt tăng thêm ánh lửa quá mức sáng tỏ làm nổi bật. Cái kia máu nhìn qua thế mà là màu đen, binh hồn đều ở thời điểm này cảm thấy mỏi mệt, không cẩn thận trên thân liền có thêm mấy vết thương, giày thêu đỏ biến thành thất nương chấp niệm làn điệu hơi ngừng lại phía dưới, binh hồn thuận tay dùng trong tay thích ra đao gọn gàng mà linh hoạt chém mấy khỏa đầu lâu xuống tới, đưa lưng về phía cái kia giày thêu khoát tay áo chất phác cười nói. Ngươi không cần lo lắng cho ta, những vật này không phải là đối thủ của ta, cứ việc hát liền là được, năm đó ta một đại đầu binh cũng không có biện pháp nghe dạng này từ khúc. làn điệu càng gấp, mà chung quanh hồn phách nổi lên, sau đó hướng phía hắn chạy giết. Bình hồn có chút thở ra một hơi, toàn tâm toàn ý ra chiêu, loại này áp lên tính mệnh giao đấu, ngược lại là để hắn có chút quen thuộc, nhắm mắt lại, trong mộng cuối cùng sẽ trở lại tuổi nhỏ thời điểm, bị uyên ương trận biến trận pháp thao luyện đến kém chút phun ra, có thể quay đầu lại, hiện tại cũng chỉ là cái kia ngắn ký ức khắc sâu nhất. Trong tay chiến đao chém ngang, liền trực tiếp lôi kéo ra sắc bén, canh giữ ở tại chỗ, một hơi chém giết mấy tàn hồn, chất phác cười nói. Mặc dù nói không có uyên ương trận, nhưng là các ngươi coi là chúng ta trải qua mấy trăm chiến, mỗi một lần đều có thể kết trận sao? Hắn tiến lên trước một bước, trong tay thích ra đao lại lần nữa chặt đứt một thanh kiếm nhật. Sau đó bêu đầu, từng bước tiến lên trước, trong miệng như là tự nói, thanh âm thì thầm. Từ từ tại bình tĩnh hờ hững, mười phòng chi ấp tất có trung tín, đường đường toàn chiết há không tài dũng. Gia Tĩnh 38 năm thành quân, vạn lịch 11 năm tướng quân qua đời, 24 năm tầm đó. 4.000 tích gia quân, chém đầu quân giặc hơn 15 vạn, đưa tay chém ngang tích gia đao trực tiếp phong hầu. Thật thà mặt mày bên trong, không có chút rung động nào. Phía sau áo đỏ liệt liệt mà khiêu vũ trước người chiết binh ánh đao lập lòe. Tích gia quân giáo úy tính danh không đủ để nói, trước theo thích tướng quân, liên chiến nam bắc nam ngự uy, bắc ngự lỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau theo Ngô Duy Trung, trong quân chướng tích lũy có giặc hoa đầu người 137 khỏa, vạn lịch 21 năm, quy đầu Toyotomi Hayashi công cao ly, liều chết trèo lên trước, đầu trèo lên bình nhưỡng, chảm địch tướng ba tên. Thanh âm của hắn dần dần sục sôi, trong tay thích ra đao chỉ hướng phía trước, thân thể bên trên, thuộc về sông Hoài thần hệ lưu lại lực lượng bởi vì phù hợp nguyên nhân, bị động kích phát vờn quanh bên người, Gia Tĩnh 38 năm, hắn 18 tuổi chiến tử thời điểm, đã 52 tuổi, nhưng là dưới mắt lại vẫn như cũ là năm đó nhất dũng mãnh lúc bộ dáng. Tuổi già không biết lão, trong các ngươi, không ít đều là quen biết đã lâu, lúc trước lão tử chặt đầu chó của các ngươi. Trên mặt hắn thần sắc dần dần tùy tiện cuối cùng rút đi chất phác cất tiếng cười to. Hung tợn nói, hôm nay, lại chặt một lần, thực tế thống khoái, một bài vào trận khúc, lấy tỷ bà khúc dạo đầu cuối cùng vẫn như cũ là lấy tranh tranh sáng tỏ thanh âm kết bó, cái kia liệt liệt áo đỏ đình chỉ vũ động bất quá ngắn ngủi thời gian uống cạn chung trà, vệ uyên trong tay đao gỗ nghiêng cầm, máu tươi thuận lưỡi đao chậm rãi trượt xuống, nhỏ xuống tại dưới chân thổ địa bên trên. Cái kia trên một đường thẳng đã thêm ra càng nhiều thi thể. Có mấy cái âm dương sư ngồi cưỡi tại thức thần trên lưng, muốn từ chỗ cao bay qua, có máy bay trực thăng thanh âm vang lên, vệ uyên mặt không đổi sắc năm ngón tay nhỏ nắm, gió lớn bỗng nhiên hướng phía trên lao đi, hỗn hợp lôi đình trực tiếp phá đi trong phi cơ trực thăng bộ điện tử thiết bị. Để cái kia điều khiển có thể nói trực tiếp chính là kim tiền hiện đại trang bị xoay tròn lấy rớt xuống. Thức thần bên trên âm dương sư sắc mặt trắng bệch vẫn không có thể bay qua tuyến. Liền có kiếm khí như bão táp đồng dạng lôi kéo tới tại thức thần giữa tiếng kêu gào thê thảm cái kia mấy tên âm dương sư cũng rơi xuống dưới, vệ uyên trong lòng bàn tay đao gỗ dễ dàng chém giết những cái kia tên là thức thần kỳ thực yêu quỷ quái vật ống tay áo nhuốm máu, hai mắt hờ hững. Mà ở thời điểm này, phụ trách tranh thủ thời gian cơ bản mục tiêu cũng đã đạt tới. Có vượt qua hơn 10 người hợp lực cỡ lớn âm dương thuật hóa thành một đầu giao long bộ dáng pháp lực trạng thái. Trực tiếp gào thét hướng phía vệ uyên phía sau lưng đánh giết đi lên. A Huyền kinh hô một tiếng, muốn tiến lên trước hỗ trợ, lại không cách nào tới gần vệ uyên, chỉ có thể lo lắng xuông, đây là thuần túy điều khiển âm dương nhị khí, diễn hóa ngũ hành biến thành đại thần thông, tại âm dương sư mừng rỡ ánh mắt bên trong, có âm dương sư phía dưới tử mệnh lệnh, hai cái thức thần như bị điên thẳng hướng vệ uyên tay phải đao chém ngang. Rõ ràng là đao gỗ, lại phát ra trầm thấp rít gào. Hai cái sinh ra sừng quỷ đầu lâu bị chém đứt, mà ở thời điểm này, thuần túy từ màu xanh nhạt ánh sáng chỗ hội tụ chỉ là đầu rồng độ cao liền có cơ hồ 3 mét cao giao long, giãn ra thân thể cơ hồ triệt để bao phủ lại vệ uyên, thấp giọng ngâm rít gào rung động tâm hồn thần hồn. Vệ uyên chỉ là đồng thời chỉ hướng về sau một điểm, vừa vặn rơi vào cái kia giao long mi tâm. Một nháy mắt giao long gào thét thanh âm im bặt mà dừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo từng chút, vỡ nát hóa thành một mảnh hư vô, màu lam tinh mang rực rỡ tuyệt vọng, chậm rãi sụp đổ, vệ uyên xoay đầu lại, trong tay đao gỗ chậm rãi xẹt qua mặt đất chung quanh tinh mang tràn lan, phía sau hai cái thức thần ngã ngửa lên trời, không tiếng thở nữa. 72 địa sát chính pháp cấm khí, chỉ là đơn thuần pháp lực chồng chất như thế nào được xưng tụng chính pháp, nơi đó luận được thần thông. kiềm chế không gì sánh được không khí bên trong, cuối cùng một tia làn điệu cũng theo đó tán đi, nguyên bản đứng lặng tại đền thờ phía trên Giang Nam đạo mưa bụi phong cảnh, cũng chậm rãi tan biến tán đi, Vệ Uyên có chút ngước mắt trước người cái kia một đường sau âm dương lều tu sĩ chỉ cảm thấy tay chân băng lãnh. Đào gỗ chống đỡ mặt đất chậm rãi xẹt qua cái kia một đường, bình thản nói. Người qua tuyến này, chết, sau đó cho A Huyền ném một ánh mắt cầm đao chuyển thân, hướng phía đền thờ nội bộ phương hướng, chậm rãi đi đến, lúc trước âm dương liệu âm dương sư còn tưởng rằng đây chỉ là cái mồi nhử cùng cạm bẫy, chậm chạp không dám động đậy, thẳng đến nhìn thấy người kia đã đi xa, như cũ chỉ là cái bóng lưng, một tên âm dương sư thần sắc khẽ biến. Cắn răng một cái tay cầm âm dương phù, bước qua đầu này tuyến. Chanh một tiếng kiếm reo, phảng phất đến từ giữa thiên địa. Đám người chỉ cảm thấy dựng tóc gáy. Một nháy mắt kiếm khí phóng lên tận trời, nào dám tại bước qua đầu này tuyến âm dương sư trực tiếp ngửa mặt lên trời liền ngã phía dưới, máu me đầm đìa, lại ở phía sau nhiều trải nhuộm mở một tầng rực rỡ màu máu, đám người sợ hãi, nhất thời càng không dám lại hướng phía trước. Chỉ có thể đưa mắt nhìn thân ảnh kia đi vào trong đó. Vệ Uyên tìm tới binh hồn cùng giày thêu đỏ thời điểm, cái kia cả hai tình trạng cũng không tính là quá được. Một kiếm khí tung hoành, trực tiếp đem cuối cùng còn muốn vây công cả hai tàn hồn xoắn nát thích ra quân binh hồn hiếm thấy có rồi loại kia khí phách bay lên, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác, trong tay cầm kiếm gãy, giờ phút này đã triệt để hóa thành thích ra đao, hai tay ôm quyền khom người thi lễ, chất phác cười nói. May mắn không làm nhục mệnh. Vệ Uyên đảo qua chung quanh đổ dạp thi thể, vươn tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, sau đó trở tay lấy ra Trương Nhược Tố chuẩn bị cho hắn đồ vật kia là một cái ngọc thư, Vệ Uyên đồng thời chỉ, điều động pháp lực hóa thành kiếm khí, nương theo lấy kiếm khí gào thét, gió lớn đột nhiên nổi lên, càn quét kiếm khí như xương, từ Vệ Uyên quanh người tràn lan mà ra. Còn có chuyện quan trọng nhất muốn làm, thẳng đến hơn một giờ về sau, đám kia các âm dương sư cuối cùng tại các loại áp bách phía dưới, vượt qua cái kia một đường. Thủ đô Tokyo âm dương lều người phụ trách cùng đền thờ phương người phụ trách đều đến. Nói là vượt qua tuyến kỳ thật cũng không chính xác, nhưng thật ra là bởi vì địa sát pháp thổ diễm đã rút khô cái này một khoảng trời hỏa khí tự nhiên tiêu tán, cho nên bọn hắn liền đều rời khỏi nơi này. Có thể nói bọn hắn đến cuối cùng cũng không có vượt qua đầu này tuyến, mà là vòng qua này tuyến, từ còn lại ba phương hướng tiến vào đền thờ. Bọn hắn bước chân vội vàng, tại đi vào đền thờ về sau, không nhìn thờ phụng thần linh bản điện. Càng không có tại tầm thường nhân xâm bái bái điện nhìn một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trực tiếp chạy về phía cho dù là đảo anh đào người đều không cho phép bước vào cấm địa thờ phụng rất nhiều trọng yếu bài vị linh tỳ bộ phụng an điện, mới đền thờ người phụ trách là cái lão đầu tử, líu lo không ngừng mà nói. Các ngươi biết nơi này trọng yếu bao nhiêu sao? Ta nhất định phải lên tố các ngươi không làm tròn trách nhiệm. Bọn hắn vội vàng phá tan cửa, xông vào trong đại điện chỉ là cực nhanh nhìn thoáng qua. Sau đó liền triệt để đã mất đi ngôn ngữ năng lực. Đầy đất đổ dạp thi thể, những cái kia nguyên bản bị không gì sánh được quý giá bảo hộ lấy sổ ghi chép cùng bài vị trồng chất cùng một chỗ bị liệt diễm thiêu đốt trở thành cho bụi, nở rộ thành màu đen phế tích nhưng là làm cho tất cả mọi người thất thần cũng không phải là cái này, nơi này là linh tỳ bộ phụng an điện, là toàn bộ thần sắc nhất tôn quý địa phương. Mà tại điện này bên trong trên vách tường, nơi đó đã mất đi nguyên bản trang trí, bị liệt diễm đốt cháy, biến thành màu đen. Phía trên khắc lấy từng cái danh tự, Lưu Nhị Thuận, Vương Kim Ngọc, Vương Mãn Sơn, Hắc Ngọc Minh, Hầu Nguyên Khuê, Hàn Kim Lĩnh, Tôn Minh Vũ, Đằng Cửu Thọ, Lưu Tam Xuân, lít nhà lít nhít nhất bút nhất họa, đều là kiếm khí chỗ khắc họa, hàng trăm hàng ngàn hơn 10.000, liền dày đặc tại nơi này, im hơi lặng tiếng, im lặng im ắng, lại có một loại nghiêm nghị trầm ngưng khí thế cứ như vậy quan sát những người này, cứ như vậy quan sát những cái kia hóa thành cho bụi tù chiến tranh, để người hô hấp có chút khó khăn, vô pháp mở miệng. Cái kia già nua thần quan bàn tay run rẩy cả giận nói. Đây là cái gì, đây là cái gì? Hắn vươn tay muốn đánh vỡ nơi này, nhưng là còn không có tới gần, tường này trên vách liền tản mát ra cường đại kiếm khí cơ hồ muốn đem hắn lôi kéo thành mảnh vỡ, lão già sắc mặt trắng bệch kinh ngạc lui lại, hắn phẫn nộ nói. Nơi này là đảo anh đào thánh địa các ngươi đem cái này đẩy ngã. Nhưng là không ai có thể đẩy ngã nơi này. Tự mình đẩy ngã cái này một tòa linh tỳ bộ phụng an điện, không có người nào có như thế lớn dũng khí, chợt bọn hắn liền ý thức được một cái tương đương tàn khốc vấn đề cùng lựa chọn, đó chính là phải chăng phải tiếp tục tu sửa cái này một tòa Yasukuni Jinja, nếu như không tu sửa, như vậy lấy chuyện này ác liệt ảnh hưởng, đảo anh đào cơ hồ muốn trở thành trò cười. Mà nếu như tu sửa, chẳng phải là để cái này tế tự anh linh địa phương, bị cái này một tòa khắc đầy danh tự bia đá chân áp sao? Như vậy, bài tế đến tột cùng là cái gì? A Huyền xem hiểu Vệ Uyên ánh mắt, dựa vào pháp thuật lặng lẽ rời khỏi nơi đó, sau đó quấn một vòng tròn lớn, tại một tòa không cao trên núi, nhìn thấy Vệ Uyên lấy xuống nhuộm đầy huyết tế mặt nạ, nói một hồ lô từ thần châu mang về rượu, chậm rãi đi lên phía trước. Thích Gia Quân quân hồn cùng giày thêu đỏ biến thành tóc trái đào hài đồng cùng sau lưng Vệ Uyên. Vệ Uyên dẫn theo đao gỗ, hắn chịu chút tổn thương, nhưng tựa hồ cũng không thèm để ý. A Huyền vội vàng đuổi theo, thở dốc đều gấp rút, hắn thở dài, thi pháp cho Vệ Uyên trên bờ vai vết thương trên cánh tay thế chữa thương, một bên lặng lẽ nói. Vệ quán chủ, sự tình chấm dứt sao? Chuyện nơi đây kết, chúng ta liền đi Kyoto đi. Thiếu niên đạo nhân nhìn thấy, rõ ràng ôn hòa khách khí vệ quán chủ tựa hồ có chút kinh ngạc. Sau đó mỉm cười hồi đáp, làm sao gấp gáp như vậy đâu? À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lễ hội Bon, nhưng còn có 5 ngày thời gian đâu. A Huyền sửng sốt một chút mới phản ứng được, bàn tay đều run lên, vẻ mặt đưa đám nói. 5 ngày, Vệ Uyên thấy bật cười, an ủi hắn nói, yên tâm đi, cái này 5 ngày ta là không có ý định lại làm những chuyện tương tự. Thật, tiểu đạo sĩ đôi mắt sáng tỏ, sau đó nháy mắt cảnh giác nói. Như vậy 5 ngày sau đó đâu? Vệ quán chủ kinh ngạc chợt chỉ là mỉm cười. A Huyền thái dương kéo ra, một gương mặt phàn nàn cơ hồ muốn ngửa mặt lên trời thở dài. Sư huynh, ta phải làm sao? Vệ Uyên đợi đến cái này tiểu đạo sĩ cho mình xử lý thương thế, chậm rãi đứng lên đi lên phía trước. Tiểu đạo sĩ trên đường không chỗ ở quay đầu, Vệ Uyên nhưng không có đến hỏi, hắn biết tại nhóm người mình phía sau, cái kia một bộ áo đỏ cũng tại, kia là Huyền thất nương sau cùng chấp niệm lưu lại, là sắp tiêu tán trạng thái. Nhưng là không quay đầu lại. Nàng đã không có thân là lệ quỷ chấp niệm, cũng không có thân là Huyền thất nương lúc chấp nhất. Thần sắc trên mặt mờ mịt trì trệ, khi thì thanh tỉnh, khi thì mê mang. Cuối cùng ngừng chân, không tại cất bước đi theo Vệ Uyên bọn hắn, thân thể cũng chậm rãi bắt đầu tiêu tán. Vệ Uyên ngừng lại bước chân, hắn tại Huyền thất nương trước người mấy bước khoảng cách trầm mặc phía dưới, lấy xuống trong tay hồ lô rượu cái nắp nồng đậm liệt tửu mùi thơm, là thần châu rượu, hắn chậm rãi nhấp một hớp tự lẩm bẩm vài câu. A Huyền không thể nghe rõ ràng, muốn hỏi thời điểm, Vệ Uyên nhưng không có trả lời, chỉ là bật cười lớn, đưa tay cầm đao gỗ thuận thế hướng phía sau ném đi, cuồng phong gào thét, đao gỗ phá không mà đi. Ngửa cổ hung hăng ực một hớp rượu, nói, rượu không đủ thông cảm, lần tiếp theo, mang theo rượu ngon đến. Đưa tay, đem cái này hồ lô rượu trực tiếp quăng lên. Có lưu phong tràn ra, lôi cuốn lấy cái này nồng đậm mùi rượu, mà Vệ Uyên cũng không quay đầu, vỗ vỗ thiếu niên đạo nhân cùng A Huyền nhanh chân đi về phía trước, cái sau như cũ còn liên tiếp quay đầu, quen thuộc mùi rượu để vốn hẳn nên bắt đầu tiêu tán Huyền thất nương có chút ngước mắt, nhìn thấy Vệ Uyên cùng A Huyền đi tại trong bóng tối, cái sau chỉ tới cái trước bả vai, ngay tại quay đầu tận tình khuyên bảo khuyên. Mùi rượu là ký ức. Nàng trong thoáng chốc nhìn thấy trăm năm trước những người thiếu niên kia, đồng dạng niên kỷ, đồng dạng hăng hái, đi tại trong bóng tối cứu vong đồ tồn, sau đó, hắn nhìn thấy Vệ Uyên cùng A Huyền đi ra bóng tối, đi đến dưới ánh mặt trời, bước chân thong dong. Đồng dạng hăng hái, đồng dạng tuổi nhỏ bay lên, hành tẩu ở trong quang minh, nữ tử áo đỏ trừng to mắt mờ mịt trên mặt tươi cười, lại là phù phù rơi lệ. A Huyền lôi kéo Vệ Uyên ống tay áo, nói. Vệ quán chủ, đằng sau có người A, thật sự có, kia là hồn phách. Ngươi quay đầu nhìn xem, hắn quay đầu thời điểm, cũng đã không gặp cái kia mơ hồ áo đỏ. Các ngươi đem tường này đẩy ngã, không đẩy, tốt không dám đẩy, đi đem những cái kia danh tự cho toàn bộ xóa đi. Nghe không hiểu sao, đền thờ bên trong, cái kia đền thờ tông gia lão già tức giận nhìn xem bên kia bia đá, nhìn thấy không người nào dám động thủ, càng ngày càng chọc giận, liền muốn tự mình mang tới đồ vật nện, mới động thủ, vẫn không có thể tới kịp nếm thử, đột nhiên chân trời một đạo réo rắt thanh âm vang lên, đám người còn không có kịp phản ứng, một đạo hàn quang rơi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão nhân kia chính đưa tay đi đụng vào những cái kia danh tự, yết hầu đau xót, đã có máu tươi bắn tung tóe tại vách tường khắc lấy danh tự phía dưới. Tại màu đen trên vách tường, màu trắng danh tự phía dưới, giống như là dâng lên đóa hoa màu đỏ ngòm. Một thanh kiếm cắm ngược ở góc tường, lão giả trừng to mắt che lấy yết hầu, thân thể nghiêng về phía trước quỳ rạp xuống đất khí tuyệt bỏ mình, như là tại lễ bái, một màn này để chung quanh âm dương sư thân thể cứng ngắc không còn dám động, chỉ cảm thấy hàn khí bức người. Sau đó, gió mát từ đến, một bầu rượu rơi xuống, rơi vào này huyết sắc hoa cỏ, người quỳ xuống, cùng lợi kiếm bên cạnh. Là cố hương rượu ngon, xác thực không có so nơi này càng thích hợp tế tự anh linh. Vệ Uyên thì thầm, lại uống rượu, cách chương.